Cắn cắn môi, cách cánh cổng được chạm trổ, hung hăng ném túi sách ra ngoài cho anh. Hạ Viễn Hàng, nếu anh dám không đỡ được tôi, nhất định anh phải chết. Cách chương.